Thần Điêu Phong Vân, chương 207, Kiều Kiều Công Chúa, góc truyện audio.com. Gì, như thế nào sẽ là hắn? Không thể nào, mẫu thân làm sao có thể cùng muội phu cùng nhau? Hoàn Nhan Kiều hai mắt nhìn chằm chằm vào quan tài mặt sau xuất khẩu. Nàng tỉnh đều nhanh một nén nhang thời gian, rốt cục có nhân đi ra. Lý Hổ mỉm cười cùng hai cái thị vệ gật gật đầu. Lập tức hướng bên này đã đi tới. Hoàn Nhan Kiều nhìn đến hắn xem chính mình ánh mắt, chính là như vậy nhất sát kỳ quái. Nghĩ rằng tốt ngươi cái Lý Hổ, cũng dám khinh bạc mẫu thân của ta. Nàng đứng lên, vẻ mặt oán hận tiêu sái đến Lý Hổ trước mặt. Hạ giọng nói, ngươi ở bên trong làm cái gì? Lý Hổ vẻ mặt tươi cười, hai tay nhất khủng khách khí nói, gặp qua Kiều công chúa. Đừng đến này bộ, nói, ngươi như thế nào theo bên trong đi ra, đó là ngươi tiến địa phương thôi. Hoàn Nhan Kiều càng nghĩ càng kỳ quái, nếu là có khắc nhân hòa chính mình mẫu thân thâu hoan, kia Lý Hổ lại như thế nào theo bên trong đi ra. Hoàng hậu bảo ta có việc trò chuyện với nhau, nàng làm cho tiến, chẳng lẽ còn có người dám kháng chỉ bất thành. Lý Hổ nhìn thẳng Hoàn Nhan Kiều nói. Hoàn Nhan Kiều lôi kéo cánh tay hắn, đến góc tường, không khỏi hỏi, nơi đó mặt còn có người khác không có, sẽ không chính là ngươi cùng ta mẫu thân đại nhân đi. Lý Hổ vẻ mặt kỳ quái nhìn Hoàn Nhan Kiều, nghi thanh nói, Kiều công chúa, sao giống như này vừa hỏi, chẳng lẽ ta cùng Liên Di một mình cùng một chỗ trao đổi một chút công việc. Ngươi cảm thấy không tốt, chính là trao đổi công việc đơn giản như vậy. Nhưng là ta vừa rồi nghe được phòng trong truyền đến một loại kỳ quái thanh âm. Các ngươi ở trong phòng, rốt cuộc đang làm cái gì? Hoàn Nhan Kiều biết rõ đó là Tương Liên phóng đãng tiếng kêu. Nàng mặc dù chưa bao giờ từng có nam nữ hoan ái việc, lại biết đó là một loại nam nữ vui thích mới có thể phát ra thích ngâm thanh. Nhìn nàng cười cười, Lý Hổ nghiêng đầu tới gần Hoàn Nhan Kiều, ở nàng bên tai khinh ngữ nói. Có một số việc, ngươi còn không phải không biết hảo. Hoàn Nhan Kiều hai mắt lạnh lùng nhìn Lý Hổ, không khách khí nói, đừng tưởng rằng ngươi là ta muội phu, có thể ở trong này làm sằng làm bậy. Ta mẫu thân vốn là nhân ta phụ vương mất mà thương tâm quá độ. Ngươi nhất định đối nàng làm cái gì? Thật sự là kỳ quái. Ngươi như thế nào liền nhận định ta đối nàng làm cái gì? Như vậy tốt lắm, ngươi không ngại theo ta đi nhìn xem. Ta cũng không tưởng bị ngươi oan uổng. Lý Hổ ngoài miệng nói xong, trên mặt cũng vẫn duy trì thực bình tĩnh thần sắc. Hoàn Nhan Kiều hừ một tiếng, lập tức theo Lý Hổ vào nội điện. Hai cái thị vệ lần này không có ngăn lại Hoàn Nhan Kiều. Đi vào môn Lý, Hoàn Nhan Kiều không khỏi than thở nói. Đây chính là địa bàn của ta. Hiện tại ngươi đổ thành chủ nhân nơi này. Nghe được của nàng bất mãn, Lý Hổ hồi đầu cười nói. Bọn họ chẳng qua là ở tẫn trách, Liên Di hạ lệnh, chỉ cho phép ta tiến này nội điện, bọn họ tự nhiên sẽ không tha người khác tiến vào. Hai người nhiễu qua bức rèm che, Hoàn Nhan Kiều lập tức nhiễu đến phía trước đi, nàng hướng bên trong vừa thấy, chính nhìn đến chính mình mẫu thân Tương Liên bán nằm ở giường thượng. Kia tư thái thực mị, bởi vì nàng thân nhất kiện đơn bạc váy sam, kia đẫy đà dáng người hòa bạo hiển lộ đi ra. Là Kiều Nhi đến đây a? Tương Liên vi tĩnh hai mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn người tới, thở hổn hển nói, Hoàn Nhan Kiều đi hướng tiền, vội la lên, mẫu thân, ngươi làm sao? Chỉ thấy Tương Liên vẻ mặt đỏ bừng, kia biểu tình như là rất thống khổ, thân thể cũng giống như sụi lơ vô lực. Lý Hổ đến tiền, nàng cũng vô lực lại che chính mình lõa lồ trắng noãn chỗ. Kia váy sam cũng không có thể che được trên người nàng nhiều lắm bại lộ chỗ. Tương Liên ho khan hai tiếng, khẽ cười nói, không có việc gì, có thể là không nghỉ ngơi tốt, thân thể có chút không khỏe thôi. Nói xong nàng còn không vong nhìn mắt Lý Hổ, mà Lý Hổ tắc đối nàng quán buông tay, ý bảo chính mình là vô tội. Hoàn Nhan Kiều ở bên ngoài cùng thị vệ nói chuyện, Lý Hổ nghe được nhất thanh nhị sở. Chính là hắn có khắc tính kế, liền đem nàng dẫn theo tiến vào, ta đi truyền ngựa y, cấp mẫu thân nhìn xem, Hoàn Nhan Kiều nói xong sẽ đi ra ngoài, Tương Liên vội vàng hô, Kiều Nhi, không cần, ta không sao, nghỉ ngơi sẽ gặp tốt lắm. Ngươi lưu lại, ta còn có thiệt nhiều nói với ngươi nói đi. Lý Hổ cũng nói, đúng vậy, Kiều công chúa, Liên Di không trở ngại. Ta cấp xem qua, ngươi biết y thuật, Hoàn Nhan Kiều hồi đầu nhìn Lý Hổ. Vẻ mặt không tin, lược biết một chút, Liên Di chính là thân thể mệt nhọc. Ngươi nói nghe được kỳ quái thanh âm, kỳ thật là ta tự cấp Liên Di làm mát xa làm cho. Lý Hổ gật đầu nói, Hoàn Nhan Kiều đứng lên, Nghi Thanh nói, mát xa là cái gì? Lý Hổ lập tức đi đến giường tiền, hai tay chạm vào tương liên chân trên mặt, bắt đầu đại lực qua lại tới lui tuần tra. Chỉ khoảng nửa khắc, tương liên đã bị Lý Hổ thủ kinh ấn phát ra than nhẹ. Nàng rất sợ hãi, sợ đã biết khi lãng kêu, nhưng là kia kích thích, tuyệt không á cho Lý Hổ dùng hung khí tiến vào chính mình giống nhau. May mắn Lý Hổ thu hồi rảnh tay, nhìn Hoàn Nhan Kiều giải thích nói, cái này kêu là massage, ở ta Đại Tống Quốc, đây là thực phổ biến, dùng hai tay đè lại nhân thể huyệt vị. Sau đó ra dĩ nội lực quán nhập, liền có thể làm cho bị ấn nhân thực thoải mái. Như vậy thần kỳ, khó trách, Hoàn Nhan Kiều mới đầu không tin, nhưng là hiện tại tin. Trên mặt hắn đỏ lên, còn tưởng rằng chính mình mẫu thân cùng Lý Hổ làm ra cái gì nhận không ra người chuyện. Nhưng là nếu không có, nàng cũng hiểu được chính mình trách lầm Lý Hổ. Tương liên mị nhãn như tơ nhìn trộm nhìn Lý Hổ, nũng nịu hỏi. Khó trách cái gì à, Kiều Nhi, không, không có việc gì, không có việc gì. Hoàn Nhan Kiều Kiều mang xua tay nói. Lý Hổ tắc cười nói. Mới vừa ở bên ngoài, Kiều công chúa nói còn chưa nói. Hoàn Nhan Kiều lập tức thân thủ ngăn chặn cái miệng của hắn. Nhìn đến hai người bọn họ kỳ quái hành động, tương liên không khỏi cả giận nói. Kiều Nhi, ngươi đang làm cái gì? Đối Lý đại nhân có thể nào như thế không có lễ phép? Mẫu thân, ta ở bên ngoài nghe Lý đại nhân nói. Hắn ở trong phòng thay ngươi mát xa. Ta đã nói ta thân thể cũng không thoải mái. Muốn cho hắn cho ta ấn. Lại sợ mẫu thân ngươi nói ta. Hoàn Nhan Kiều tình vừa truyền. Lập tức thốt ra nói. Nhìn đến tay nàng ở sau lưng bãi. Lý Hổ cũng không tưởng vạch trần nàng. Nhìn tương liên gật đầu nói, đối, Kiều công chúa thân thể không thoải mái, nhưng ta sợ nam nữ thụ bất thân, nói sau ta cùng với Bình Nhi quan hệ, mới không đáp ứng cấp nàng ấn. Tương liên nửa tin nửa ngờ nhìn Hoàn Nhan Kiều, thì thật nàng đã sớm biết chính mình nữ nhi ở lừa chính mình. Nhưng là nhất tưởng đến chính mình cùng Lý Hổ chuyện, nếu là bị nàng biết, ở truyền đi ra ngoài, kia đã có thể phiền toái. Nghĩ như thế, tương liên cười nói, hiền tế, Bình Nhi lúc này nhất định ở bên ngoài. Nếu không, ngươi liền cấp Kiều Nhi ở trong này ấn đi. Mẫu thân, không cần, vẫn là làm cho Lý đại nhân cho ngươi ấn đi. Ta, Hoàn Nhan Kiều cũng không dám tưởng tượng kia trường hợp, Lý Hổ hai tay ở chính mình trên người các nơi loạn ấn. Cái gì ta không ta à, có phải hay không thẹn thùng? Tốt lắm, ta đi ra ngoài, nơi này sẽ để lại cho các ngươi. Đúng rồi, động tĩnh điểm nhỏ, tương liên cầm lấy giường thượng áo khoác phi ở tại trên người. Nói chuyện liền xuống giường, text được lấy tại Hoàn Nhan Kiều biết rõ chính mình mẫu thân tính tình. Chỉ cần lời của nàng vừa ra khỏi miệng, là ai cũng không thể đi thử đồ thay đổi. Nhìn tương liên vẫn đi ra bức rèm che bình chướng. Hoàn Nhan Kiều kỳ quái. Như thế nào vừa rồi còn kêu khó chịu choáng váng đầu mẫu thân. Đi đường lại như một trận gió bình thường, kia không phải một cái có chút mệt nhọc người hành động. Không tha nàng nghĩ nhiều, Lý Hổ đã bình phô rời khỏi giường tháp đệm chăn, nói, Kiều công chúa, đến đây đi, thực xin lỗi, ta vừa rồi chỉ là vì không cho ta mẫu thân hiểu lầm. Còn có, ngươi vẫn là bảo ta Kiều Nhi đi, Kiều công chúa. Ta thực không được tự nhiên, Hoàn Nhan Kiều vội vã giải thích nói, nàng vừa mới chuyển thân phải đi, Lý Hổ một phen giữ nàng lại cánh tay, túm đến chính mình trước mặt, nhìn xuống vẻ mặt ửng đỏ Hoàn Nhan Bình, Lý Hổ nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài, Liên Di nhất định hội tức giận, nàng cũng không ấn, đem cơ hội này tặng cho ngươi. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta không được? Như thế gần khoảng cách, Hoàn Nhan Kiều có thể ngửi được một cỗ hùng hùng nam nhân mùi. Lý Hộ Anh Tuấn gương mặt cùng hắn cao lớn cường tráng dáng người. Không thể nghi ngờ là Hoàn Nhan Kiều ở Kim Quốc trong Hoàng Cung chưa bao giờ gặp qua cực phẩm. Nhưng là nghĩ vậy cái nam nhân là chính mình muội muội phu quân. Nàng lắc lắc đầu, không phải, chính là ta thân thể tốt lắm. Hoàn Nhan Kiều cúi đầu thanh như văn thanh bàn nói nhỏ. Ha ha, rất nhiều người đều nói chính mình vô bệnh vô hoạn. Ta nói ngươi trên người hẳn là có rất nhiều tật xấu. Lý Hổ buông lỏng ra cánh tay của nàng, cao thấp đánh giá một chút nàng coi như đẫy đà kiều thể nói. Hoàn Nhan Kiều ngưng thanh nói, không có khả năng, ta mỗi ngày ở tại trong hoàng cung, ăn ngon ngủ ngon, mỗi nguyệt đều đã tìm ngự y kiểm tra hạ thân thể. Cho tới bây giờ không sinh quá bệnh gì, tại sao tật xấu thuyết, nhìn này ngốc nữ sinh, Lý Hổ thật muốn nói, ngươi chính là bởi vì ăn thịt cá. Ngàn chân trăm vị, mới có bệnh, tin hay không, chỉ cần làm cho ta thử một lần liền biết, Lý Hổ vẻ mặt tự tin nói, như thế nào thì, Hoàn Nhan Kiều cũng không thể cự tuyệt, dù sao này nam nhân tổng không thể khi dễ chính mình. Thấy nàng đáp ứng rồi, Lý Hổ chỉ vào giường, nói, nằm ở mặt trên cũng hoặc là ghé vào mặt trên, đương nhiên nằm, tạ ấn quá phía trước, sẽ ở ấn mặt sau. Hoàn Nhan thẹn thùng hồng vẻ mặt, trong lòng nghĩ, nếu chính mình nằm úp sấp, kia nam nhân tại chính mình phía sau làm cái gì đều được. Như vậy nhất thường, nàng nói thẳng nói, ta còn là nằm đi, chỉ thấy Hoàn Nhan Kiều thật cẩn thận thượng giường, học vừa rồi tương liên bán nằm giống nhau tư thế, như vậy thẳng khởi trên thân, càng có thể phòng bị Lý Hổ, đương nhiên Lý Hổ như vậy hầu tinh nam nhân. Sớm nhìn ra Hoàn Nhan Kiều đối chính mình phòng bị, miệng hắn giác quải nổi lên mỉm cười. Tạ ấn thời điểm, nếu có đau nhức chỗ, tức là của ngươi tật xấu chỗ. Lý Hổ nói xong, hai tay trước đặt ở của nàng đầu gối thượng. Mặc dù có sa mỏng ngăn cản, nhưng là Lý Hổ như trước cảm thấy kia đầu gối chung quanh thịt đô đô. Lý Hổ thủ cố ý chạy xuống phía dưới, còn chưa đi ra vài phần thước. Hoàn Nhan Kiều trên mặt lập tức nhíu mày, duyên dáng gọi to, toan, à đau, nga, kia khả nghiêm trọng, Lý Hổ niết ấn lực đạo đều là giống nhau, nhưng là giáo huấn nội lực cũng không đồng, nàng hội kêu đau nhức, hoàn toàn là Lý Hổ tác dụng, nhìn Lý Hổ vẻ mặt bình tĩnh cẩn thận, Hoàn Nhan Kiều không khỏi kích động hỏi, như thế nào nghiêm trọng, chân của ngươi khung xương phát dục đầy đủ hết, nhưng là bởi vì ngươi quá yêu hoạt động. Hai chân hình thành một loại bế tắc trạng thái, không thể bình thường vận hành máu lưu thông. Trường kỳ đi xuống, người này hai chân khả rất nguy hiểm nột. Lý Hổ thẳng đứng dậy, thở dài nói, Hoàn Nhan Kiều hai chân lập tức cuộn mình lên, vẻ mặt kinh cụ hỏi, ngươi không cần làm ta sợ a, ta là ham chơi yêu động. Nhưng là kia có thể có cái gì nguy hiểm đâu? Như vậy với ngươi nói, nếu tình huống của ngươi nghiêm trọng, chính là hai chân tàn phế, tình huống điểm nhẹ, chính là cái hai chân đi đường đánh hoảng, hoặc là chân vòng kiềng. Lý Hổ hai mắt nhìn chằm chằm nàng thực còn thật sự nói. Ta mới không tin đâu. Hoàn Nhan Kiều vẻ mặt chột dạ nói. Thì thật nàng đã muốn dần dần tín Lý Hổ trong lời nói. Đi đường phù phiếm đánh hoảng, Hoàn Nhan Kiều sớm đã có loại tình huống này xuất hiện. Nàng chính là cảm thấy đó là chính mình yêu động, đi đường trời sinh liền như vậy, nhưng là nay kết hợp Lý Hổ trong lời nói, kia đánh hoảng dĩ nhiên là hai chân yếu tàn phế dấu hiệu. Nàng sợ hãi, Lý Hổ cúi xuống thân, ôn nhu nói, ta có thể nhìn xem của ngươi tiểu thối thôi, xem qua ta tài năng kết luận kết quả. Hoàn Nhan thẹn thùng đỏ mặt, nhưng vẫn là kéo một chút làn váy, lộ ra hai song tiểu thối. Bạch khiết làn da thượng ngay cả một cây thể mao đều không có. Tốt lắm xem một đôi tiểu thối. Lý Hổ cảm thán, trên mặt biểu tình lại ở từng cái biến hóa. Một hồi lâu mới thân thủ ở nàng tiểu thối thượng nhẹ nhàng xoa bóp hai hạ. Ai u, đau quá. Hoàn Nhan Kiều ăn đau hô đứng lên. Lý Hổ thu hồi thủ, trầm giọng nói, chính ngươi xem đi, làn da hạ có thể nhìn đến ứ thanh, này cho thấy ngươi chân lý cốt cách tơi trí, ở thay đổi, Hoàn Nhan Kiều nhìn chính mình tiểu thối, quả nhiên phát hiện hai nơi ứ thanh, kia ứ thanh rất mơ hồ, như là theo chân lý ra bên ngoài toát ra đến giống nhau. Nàng càng thêm tin tưởng Lý Hổ trong lời nói, cách chương.